Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 8 của bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thư giãn thì hãy đừng quên like video, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và hãy đừng quên đăng ký kênh hộ Phong. Trở lại với bộ truyện thì ở tập trước thì chúng ta đã thấy Vương Khả đã được Trần Thiên Nguyên tông chủ của Thiên Lang Tông thu nhận làm đệ tử. Còn U Nguyệt công chúa và Trương Chính Đạo thì cũng đã được gia nhập vào Thiên Lang Tông. Và chúng ta cũng biết được một số tình tiết như là Trương Chính Đạo cùng với U Nguyệt công chúa có một thân phận đặc biệt và cũng chưa được tiết lộ, đang bị cấm chế. Sau khi được Thiên Lang Tông chủ mở cho một tầng cấm chế thì đều có tu vi rất là cao, đó là Nguyên Anh cảnh, đó là Kim Đan cảnh. Về phần Vương Khả thì có vận rủi quấn thân suốt 10 năm. Đây cũng là một điểm gây cho chúng ta một sự tò mò về nhân vật chính này. Liệu cái nhân vật chính này là người như thế nào? Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi các diễn biến của bộ truyện nhé. Và các bạn sẽ đến với tập tiếp theo ngày hôm nay, tập số 8, để xem các nhân vật sau khi vào Thiên Lang Tông thì sẽ như thế nào nhé. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Trong một đại điện u ám ở Thập Vạn Đại Sơn, ánh sáng trong đại điện âm u, mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người. Một bóng người ngồi trên bảo tọa trên cao nhìn xuống, một người khác nằm trên mặt đất. Ma Tôn, tính toán của ngươi đều sụp đổ rồi. Thiên Lang Tông đều ổn, những kẻ ngươi phái ra ẩn nấp một đều bị một lưới bắt hết. Người nằm trên mặt đất kia nói với giọng khàn khàn. Ma Tôn ngồi trên ghế nhìn người nằm trên mặt đất, lại cười lạnh. Kế hoạch tiêu diệt Thiên Lang thất bại sao? Ta thấy còn chưa chắc đâu. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, ta bất thắng chính, thất bại của ngươi chính là mới bắt đầu thôi. Rất nhanh chính đạo sẽ một lưới bắt hết tà ma ở Thập Vạn Đại Sơn. Người nằm trên mặt đất nói, giọng cười kia khàn khàn, không biết là nam hay là nữ, dường như là bị thương nặng, cho nên dây thanh quản cũng bị thương tổn vậy. Ma Tôn ngồi trên ghế gõ tay vào bảo tọa. Những tà ma nhỏ sao? Chúng chết thì chết, lần này bắt được con cá lớn, người mới là chuyện quan trọng nhất của ma đạo ta. Ngươi nhập ma, vậy Thiên Lang Tông đã sắp bị diệt đến nơi rồi. Thiên Lang Tông vừa bị tiêu diệt, các tiền môn Thập Vạn Đại Sơn sẽ không đáng để lo. Ta nhập ma? Ma Tôn, ngươi đừng có mơ ta nghe theo ngươi. Người nằm trên mặt đất lạnh giọng nói, một lần nhập ma, cả đời là ma, ngươi không sửa được đâu. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một thành viên của Thái Âm Ma giáo ta. Ma Tôn cười to nói. Thiên Lang Tông, Ngộ Kiếm Phòng. Vương Khả đã sắp xếp lại tất cả linh thạch, đan dược, pháp bảo, phi kiếm trong pháp bảo chứa vật, trong mắt đầy hưng phấn. Bên kia tuy Trương Chính Đạo ghen tị không chịu được, nhưng vẫn tin tưởng chắc chắn trong vòng tay chứa vật của Trương Thần Hư là có rất nhiều bảo bối lớn, chỉ là mình nhất thời chưa mở ra được thôi. Vừa rồi làm phiền ngươi giúp ta giải cấm chế của vòng tay chứa vật, cảm ơn U Nguyệt công chúa. Như vậy đi, trước đây ta nổ thanh phi kiếm của Nhiếp Thiên Bá này, công chúa vốn định giảm 8.000 cân linh thạch đưa ta, coi như là công lao vừa rồi, không cần trả nữa. Vương Khả phóng khoáng nói. 8.000 cân linh thạch? Vương Khả, ngươi không phải là muốn tiền tới không cần sống nữa chứ? Lại còn miễn nợ cho U Nguyệt công chúa? Không thể như vậy được, đây không phải là tác phong của ngươi. 8.000 cân linh thạch đấy, nếu ngươi nói sớm, ta đã giúp đỡ ngươi rồi. Trường Chính Đạo đứng bên cạnh kinh ngạc nói. Vương Khả đảo mắt, bảo ngươi giúp ta phá cấm chế sao? Ta điên à? Với dáng vẻ tham tài của ngươi, còn chẳng biết chất trộm của ta bao nhiêu đấy. Vương Khả, ta hiểu được rồi. Ta đã sớm nhìn ra được ngươi không bình thường. Ngươi nổi lòng háo sắc, thấy U Nguyệt công chúa xinh đẹp, cho nên mới cố ý làm như vậy. Ngươi muốn theo U Nguyệt công chúa? Ánh mắt của Trường Chính Đạo lập tức sáng lên. Ngươi nói cái gì vậy? U Nguyệt công chúa hơi buồn bực, nhưng trên mặt lại ửng hồng. Nói vớ vẩn gì đấy? Ta và U Nguyệt công chúa trong sạch, công chúa băng thanh ngọc thiết, sao có thể để ngươi vu tội loạn chứ? Vương Khả trừng mắt. Không phải sao? Trước đây chỉ là một cân linh thạch mà ngươi cũng tính toán chi li nửa ngày, bây giờ là 8.000 cân linh thạch. 8.000 cân đấy, ngươi vì theo đuổi công chúa cũng dốc hết vốn liếng rồi. Trường Chính Đạo lập tức không cam lòng nói. Cút đi, ngươi còn vu tội cho công chúa, ta sẽ bẩm báo sư tôn cách chức trưởng lão khách khanh của ngươi.

Trường Chính Đạo dẫn xuất đội xe tải hoảng hốt bỏ chạy. Nhiếp Diệt Tuyệt vì liếc mắt qua thì cũng nhìn lại chằm chằm về phía Mộ Dung Lục Quang. Lục Quang, sư phụ đã biết chuyện ngu ngốc của ngươi đã làm. Nhiếp Diệt Tuyệt lạnh lùng nói, đệ tử chỉ là nóng lòng diệt ma nên mới rơi vào cái bẫy đó. Mộ Dung Lục Quang khổ sở nói, sư phụ không phải trách ngươi diệt ma, sư phụ trách cái thái độ của ngươi đối với U Nguyệt công chúa. Trước đây chẳng phải sư phụ đã từng căn dặn ngươi, bảo ngươi cố gắng qua lại thân thiết với U Nguyệt công chúa sao? Ngươi đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì vậy? Nhiếp Diệt Tuyệt lạnh lùng nói, ta... Mộ Dung Lục Quang lộ về mặt cay đắng. Ngươi muốn cưới Trương Đi Nhi sao? Muốn nhận được sự ủng hộ của Kim Ô Tông sao? Hừ, đồ ngu. Nếu ngươi được người phía sau U Nguyệt công chúa ưu ái, một Kim Ô Tông ủng hộ đã tính là cái gì? Phía sau U Nguyệt công chúa có thể cho ngươi cả Kim Ô Tông, ngươi lại đi lấy vừng mà ném dưa hấu sao? Ngu xuẩn, ngu xuẩn không thể chịu nổi. Nhiếp Diệt Tuyệt trừng mắt. Mộ Dung Lục Quang biến sắc, kinh ngạc kêu lên. Trước đây khi hắn đi thi Quỷ Hoàng Triều làm đại tướng quân, chính sư tôn đã dặn mình cố gần gũi với U Nguyệt công chúa. Ban đầu mình còn tưởng rằng thi Quỷ Hoàng Triều bị hủy diệt, U Nguyệt công chúa sẽ không có giá trị lợi dụng nữa. Nhưng bây giờ nghe sư tôn nói, Mộ Dung Lục Quang lại hối hận muốn xanh cả ruột. Sư tôn, người phía sau U Nguyệt công chúa rốt cục là ai vậy? Mộ Dung Lục Quang nói với vẻ mong đợi. Nhiếp Diệt Tuyệt liếc mắt nhìn Mộ Dung Lục Quang, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phất ống tay áo hừ lại một tiếng, không để ý tới tên đồ đệ này nữa, bước vào trong sơn môn. Ngộ Kiếm Phòng. Trường Chính Đạo dẫn đội xe vận tải nhanh chóng lên núi. Những người chịu trách nhiệm áp giải hàng hóa đều là thuộc hạ của Vương Khả. Lúc này ai nấy đều đeo mặt nạ phòng độc, ở trên người mặc trang phục phòng hộ tự chế. Đặc biệt thành thạo truyền từng món đồ trên xe vận đến cửa Ngô Kiếm Điện. Tiến vào đây. Trong đại điện truyền đến vọng nói của Vương Khả. Trường Chính Đạo nóng lòng không chờ được, mở cửa điện ra. Cửa điện vừa mở ra, một mùi cay mũi xộc tới. Trời ơi, Vương Khả, ngươi luyện cái công pháp tà môn gì mà nhiều khí độc chướng khí như vậy? Trường Chính Đạo ghét bỏ nói. Chỉ thấy trong đại điện có một hồ nước đen có rất nhiều khí độc, chướng khí bốc lên quần quận. Lúc này Vương Khả đang ngâm mình ở trong đó. Tại sao Vương Khả phải ngâm mình trong hồ nước này? Còn không phải là Đại Nhật Bất Diệt Thần Công hại sao? Ban đầu hắn còn tưởng rằng đây là một môn công pháp tu tiên hệ hỏa đầy chính khí, nhưng mà kết quả vừa bắt đầu đã sử dụng độc vật để rèn luyện thân thể. Mẹ nó, đây là ma công luyện độc à? Tuy nhiên nếu hắn đã bắt đầu tu luyện, tất nhiên là không có đạo lý nào lùi bước. Trường Chính Đạo, một ngày ta cho ngươi 500 cân đinh thạch, chỉ báo ngươi giúp ta ra ngoài lấy hàng, ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo. Nếu ngươi tặng ta thanh phi kiếm đã cho ta mượn, ta đảm bảo sẽ không nói nhảm nữa. Trường Chính Đạo lập tức cười lớn. Ngươi nghĩ thật à? Ngươi tưởng tiền của ta là do gió lớn thổi tới à? Ngươi biết phi kiếm kia bao nhiêu tiền không? Ta cho ngươi mượn một thời gian để ngươi có thể nhanh chóng xuyên qua các tiền trận lớn, giúp ta liên hệ với đám thù hạ của ta, nhanh chóng thu thập những tài liệu này, dùng xong thì phải trả. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi cũng quá là keo kiệt đấy. Mỗi ngày ngươi tiêu mấy vạn cân đinh thạch, cho ta có một tí thì đã xong. Trường Chính Đạo không cam lòng nói. Ngươi cũng biết ta xài tiền như nước à? Tất cả linh thạch ta mò được trên người đám tà ma nửa tháng trước đều đã tiêu sạch, ngươi còn không biết xấu hổ mà đòi tiền của ta. Vương Khả lập tức khó chịu nói. Vương Khả cũng không ngờ được Đại Nhật Bất Diệt Thần Công đã tốn nhiều tiền như vậy. Bao nhiêu thứ hắn kiếm được trước đó đã tiêu hết 7-8 phần. Thật may còn có số tiền này, bằng không sẽ không là thế nào luyện được Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Cho nên ta mới thấy kỳ lạ đấy, ngươi bỏ ra tiền mua mấy thứ này làm gì? Vật độc đều là thứ chẳng sạch sẽ gì, ngay cả vòng tay chứa vật của ta cũng không chứa nổi, còn nhiều như vậy. Nếu không phải là Thập Vạn Đại Sơn sản xuất ra nhiều thứ này, thì ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn ngươi có tiêu gấp mấy lần cũng chẳng mua được đâu. Trường Chính Đạo tò mò. Ngươi đừng có nói nhảm nữa, mau lên, ta sắp luyện thành thần công rồi đấy, cứ theo thứ tự rót vào hồ luyện công này cho ta. Vương Khả trợn mắt nói. Trường Chính Đạo phiền muộn. Sao ngươi không bảo đám thù hạ của ngươi làm? Bọn họ đã giúp ngươi mua những vật độc này, đâu phải là chưa sợ quá? Đừng nói nhảm nữa, tu vi của bọn họ có thể so được với ngươi sao? Ngươi là kim đan cảnh có cường khí hộ thể, nhanh đi, trước sẽ cho ngươi thêm 500 cân đinh thạch. Vương Khả trợn mắt nói. Được, như vậy còn tạm được. Trường Chính Đạo lập tức hưng phấn. Hắn dùng cương khí hộ thể di chuyển những thứ đó. Trước hết, thả nước độc của tam sắc nhãn kính vương xà một thùng, đúng không? Sau đó thả nước độc và nhận độc ngũ sắc, một thùng. Sau đó Trường Chính Đạo vừa làm vừa nói. Từng thùng nước độc được đổ vào trong ao, nước đen ở trong ao càng sôi sục mạnh hơn. Những tiếng xèo xèo vang lên, khí độc bốc lên quần quần. Cho dù một đám thuộc hạ của Vương Khả đã mặc trang phục phòng hộ vẫn liên tục né tránh. Vương Khả nhanh chóng khoanh chân tu luyện, vận công trùng kích lần cuối. Vương Khả tuyệt đối không có quá đề phòng Trương Chính Đạo. Tuy người này không đáng tin cậy, nhưng mà lúc này hắn chắc chắn không đánh lén mình. Nếu không ai trả tiền cho hắn chứ? Từng thùng nước độc, chướng khí, chất bẩn được đổ vào hồ lại chẳng khác nào lần lượt dùng điện giật Vương Khả vậy. Trương Chính Đạo đứng bên cạnh với vẻ mặt kỳ lạ, nhìn da của Vương Khả không ngừng mủn ra rồi mọc lại, trông rất là khủng hoảng. Rốt cuộc ngươi luyện cái môn tà công gì mà khủng khiếp vậy? Trường Chính Đạo sợ hãi nói. Có thuộc hạ của Vương Khả chuyển nốt một thùng nước độ cuối cùng vào trong đại điện cho Vương Chính Đạo, sau đó đều lui ra ngoài. Cách một tiếng, cánh cửa đại điện đóng lại, chỉ có Trường Chính Đạo không ngừng đổ nước theo yêu cầu của Vương Khả. Vương Khả dùng hết sức lực phát động đại nhật bất diệt thần công, đồng thời quan sát cơ thể. Ở rất nhiều chất độc, chứng khí và chất bẩn vào cơ thể khiến cho cơ thể bị tàn phá cực lớn, cũng vô cùng đau đớn. Nhưng mà Vương Khả vẫn cắn răng chịu đựng. Đại nhật bất diệt thần kiếm trong đan điền vẫn nằm im bất động, nhưng ở dưới nước độc ăn mòn, chân khí màu tím của Vương Khả lại nhanh chóng xuất hiện biến đổi khác thường. Người bình thường không thể nào hiểu được cái cảm giác đau đớn này. Một vòng xoáy chân khí trong đan điền đang xoay tròn càng lúc càng nhanh. Ong một tiếng. Sau một ngày, toàn thân của Vương Khả đều trở nên tối tăm. Hai ngày sau, cả người Vương Khả thi thoảng lộ ra tia sáng màu vàng. Ba ngày sau, cả người Vương Khả phát ra ánh sáng màu vàng. Vương Khả bỗng hét to một tiếng, ầm một tiếng. Chỉ thấy trong cơ thể Vương Khả vang lên một tiếng động lớn, làm nước hồ chấn động nổi sóng. Sau đó nước đen trong hồ dần trở nên trong vắt. Vương Khả, ngươi hút hết độc tính, chứng khí và chút chất bẩn trong nước đen vào cơ thể sao? Chuyện này cho dù là ta là kim đan cảnh cũng không chịu nổi đâu. Chẳng phải ngươi sắp tiêu đời rồi sao? Ngươi chết cũng không sao, nhưng mà phải nhanh thanh toán tiền cho ta đã. Trường Chính Đạo lập tức lo lắng. Tuy ngoài miệng nói nhớ mong tiền của Vương Khả, nhưng mà trong ánh mắt hắn vẫn lộ vẻ quan tâm. Toàn thân của Vương Khả vắt ra ánh sáng màu vàng cực mạnh. Ánh sáng này dần dần biến mất, da màu vàng cũng trở lại trạng thái ban đầu. Ta còn chưa chết, sẽ không nợ tiền của ngươi. Giọng nói của Vương Khả đầy kích động. Lúc này không biết toàn thân được cải tạo như thế nào, nhưng mà chân khí bên trong đan điền ít đi rất nhiều. Chân khí màu tím lúc trước đã biến thành chân khí màu vàng, nhưng số lượng giống như là chỉ còn lại 1%. Đại nhật bất diệt thần công, cửa ải thứ nhất, chọc khí sinh ra. Chọc chân khí. Vương Khả ngạc nhiên kiểm tra chân khí màu vàng trong cơ thể. Vương Khả, ngươi không chết sao? Sao có thể như vậy được? Ngươi luyện thành tà công rồi đấy, bây giờ tu vi của ngươi thế nào? Trường Chính Đạo lập tức nói với vẻ mong đợi. Một hồ nước độc, chứng dịch và chất bẩn đều hết, tà công của Vương Khả đã thành, chắc hẳn là tu vi cũng tiến nhanh. Ta phế bỏ công pháp trước để tu lại từ đầu, bây giờ quay lại tầng thứ nhất của cảnh giới tiên thiên. Vương Khả giải thích. Tầng thứ nhất của cảnh giới tiên thiên? Ngươi có biết ngươi đã lãng phí bao nhiêu linh thạch không? Hơn 100 vạn cân linh thạch đấy. Tu vi của ngươi chẳng những không tiến nhanh, trái lại còn giảm đi sao? Không phải như vậy chứ? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Thì sự thật chính là như vậy. Vương Khả lắc đầu. Vương Khả từ trong hồ đi ra, thay quần áo khác. Không đúng, không đúng. Tốn hơn 100 vạn cân linh thạch mua nguyên liệu tu luyện, chắc chắn công pháp của ngươi không bình thường, nhất định phải có chỗ lớn hơn ngươi. Đúng không? Ngươi cho ta xem công pháp tà môn của ngươi rốt cuộc là cái dạng chân khí gì đi. Trường Chính Đạo mong đợi nói. Ta đã nói ta tu luyện ly hỏa thần công của Thiên Đăng Tông. Vương Khả nhíu mày nói. Ngươi nói thối lắm. Ta còn không biết ly hỏa thần công sao? Ta có thể giúp ngươi không ngừng xử lý nước độc. Ngươi cho ta xem một chút cũng không được sao? Ngươi cho ta xem một chân khí đó có gì kỳ lạ đi. Trường Chính Đạo kinh ngạc tò mò. Trường Chính Đạo cũng là người có kiến thức rộng rãi, từng nhìn thấy bao nhiêu là thần công, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy loại thần công nào kỳ lạ như là Vương Khả. Trường Chính Đạo không rõ. Thật ra Vương Khả không hiểu chọc chân khí của mình có đặc biệt gì. Ngươi không cần biết, bây giờ không còn sớm, chúng ta ra ngoài trước đã. Vương Khả lắc đầu. Sau này mình nghiên cứu chọc khí của mình sao? Không được Vương Khả. Lẽ nào sau này ngươi không đánh nhau với người khác à? Một khi đánh nhau chắc chắn vẫn có thể lộ ra chân khí. So với để người khác nhìn thấy trước còn không bằng để cho ta nhìn thử đi. Ta chỉ nhìn qua thôi, ta rất tò mò. Người dùng nhiều nước độc như vậy, lẽ nào đang luyện độc dược siêu cấp à? Trường Chính Đạo không chịu buông tha. Vương Khả nhíu mày. Nếu ngươi luyện độc công, sau này không cẩn thận độc chết ta thì sao? Ta nhất định phải xem, cùng lắm thì hôm nay ta không tính tiền công. Trường Chính Đạo kiên trì nói. Ngươi không lấy tiền sao? Vậy được, ta cho ngươi xem một lần. Vương Khả khẽ gật đầu. Đồ vắt cổ chảy ra nước. Vô keo kiệt, ngươi cố ý chơi tao à? Nhưng nếu Vương Khả đã nhận lời, Trường Chính Đạo cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn hắn. Vương Khả nhận lời cũng là muốn để cho Trường Chính Đạo giúp mình thử xem uy lực của chọc chân khí này thế nào. Dù sao hắn cũng là kim đan cảnh, mình cũng có thể tham khảo được khả năng hắn chống đỡ chân khí như thế nào. Vương Khả giơ tay phải ra, chọc chân khí tràn vào trong bàn tay, lập tức hình thành một quả cầu chân khí màu vàng lớn bằng quả trứng gà. Quả cầu chân khí nhanh chóng xoay tròn. Đây là chân khí của ngươi à? Ngươi giữ trong lòng bàn tay làm gì? Trường Chính Đạo tò mò nói. Cái này gọi là xoáy đình ốc. Ngươi thì biết cái gì? Ta là lo lắng uy lực của nó lớn nên mới không phát ra toàn được đấy. Vương Khả trầm giọng nói. Uy lực? Ngươi chỉ là cảnh giới tiên thiên tầng 1, có uy lực cái rắm gì chứ? Ta xem nó là thuộc tính ngũ hành gì. Ly hỏa thần công có thuộc tính hỏa, hàn băng thần công có thuộc tính thủy. Ta xem thử ngươi. Trường Chính Đạo thò tay cầm lấy. Bộp một tiếng, quả cầu chân khí này nổ tung giống như bọt khí, lập tức hóa thành sương mù màu vàng và tàn ra. Không có bất kỳ hơi nóng, hơi lạnh, hơi gió nào, thuộc tính cũng không có. Sương mù màu vàng tản ra, Vương Khả chỉ ngửi thấy mùi trứng thối, có hơi thối. Vương Khả không biết, bởi vì mình tạo ra chân khí này nên bản thân miễn dịch với mùi thối này, nhưng mà Trương Chính Đạo lại không chịu nổi. Mùi thối này xộc vào khoang mũi của Trương Chính Đạo, lập tức xông thẳng lên đầu. Cho dù Trương Chính Đạo sử dụng cương khí hộ thể thì cũng không có tác dụng. Mùi thối khủng khiếp giống như là chui vào sâu bên trong linh hồn của Trương Chính Đạo, làm linh hồn của hắn cũng thối inh lên. Mùi thối này còn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, thậm chí còn mạnh hơn so với sự cảm nhận của Vương Khả. Người tốn hơn 100 vạn cân linh thạch để tu luyện cái chân khí thuộc tính rắm này sao? Ta... Trường Chính Đạo chỉ nói một câu đã lập tức nôn ra. Thối như vậy à? Vương Khả ngửi ngửi rồi nói với vẻ kỳ quái. Vương Khả miễn dịch với chọc chân khí cho nên cảm thấy không nặng mùi, nhưng mà Trường Chính Đạo bên cạnh lại đang co giật, trong miệng sùi bọt mép. Trong rắm có độc! Trường Chính Đạo sùi bọt mép, đảo mắt ngất đi. Trường Chính Đạo ngất đi. Vương Khả kiểm tra một chút, phát hiện hắn chỉ hôn mê, không phải là trúng độc. Thối như vậy à? Bệnh tâm thần à? Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo xì một tiếng khinh miệt. Vương Khả khoanh chân ngồi xuống, lần thứ hai nặn ra chọc khí, hít hà. Bởi vì bản thân Vương Khả sinh ra chọc khí cho nên sức miễn dịch gần như là rất cường đại. Thối sao? Bình thường mà. Vương Khả khó hiểu nói. Nhưng mà nhìn Trương Chính Đạo ở một bên còn đang sùi bọt mép, Vương Khả đành phải tiếp nhận sự thật này. Nhắm mắt, tâm thần của Vương Khả chìm vào đan điền, đi qua quan sát vô số chữ nhỏ trên Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Chọc chân khí, thiên địa chọc chi khí, có mùi lạ, có thể đốt. Vương Khả nhớ tới một đoạn giới thiệu kia. Chọc khí, có thể đốt. Đây không phải là giống như là khí mê tan địa cầu sao? Dùng loại chất thải này, cành cây lên men có thể thành khí đốt. Cái gì là mê tan? Hydrosulfur, ammoniac. Ta tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thần Công sao? Sao lại tu luyện ra cái thứ quỷ quái này chứ? Vương Khả ngạc nhiên nhìn đoàn chọc khí màu vàng ở trong lòng bàn tay của mình. Có mùi lạ, có thể đốt. Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, cái Đại Nhật này chả lẽ chính là ý là bốc cháy? Mẹ nó, tùy tiện rồi. Đây là muốn để bản thân người thành hố bioga sao? Không thể nào. Đại Nhật Bất Diệt Thần Công của ta là tổ truyền, là công pháp tu tuyên, dài tới 200 triệu chữ lận, sao có thể là cái đồ chơi kia được? Nhất định là ta đã hiểu sai, về sau khẳng định là không tầm thường. Vương Khả thôi miên mình. Thời điểm thôi miên, Vương Khả tiếp tục đọc Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, rất nhanh lại thấy được một câu. Chọc chân khí có thể thôn phệ đủ loại lực lượng mà đổi màu, màu vàng yếu nhất, màu đen là mạnh nhất. Thời điểm cực đen sẽ là tự bốc cháy, lấy công đức điều hòa có thể biến đen thành vàng. Vương Khả nhớ lại, niệm niệm, mí mắt của Vương Khả co giật. Chọc chân khí màu vàng còn không phải là thối nhất à? Càng đen càng thối, còn ở thời điểm cực đen thì tốc tự động bốc cháy là có ý gì? Tu luyện chọc chân khí tới cực đen sẽ là tự bốc cháy, thiêu đốt bản thân. Mẹ nó, đốt mình, vậy ta không phải là chết sao? Không thể nào, nhất định là ta hiểu sai rồi. Bỗng nhiên Vương Khả nghĩ đến khúc dạo đầu tổng cương,